Những gì đến với tâm trí sẽ thể hiện trong cuộc sống. Đừng bị lừa dối. Chất lượng của những suy nghĩ của bạn sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Nếu những gì bạn đang cung cấp cho tâm trí là không lành mạnh, cuộc sống của bạn sẽ bành hoàng và bạn không thể làm gì về điều đó. Thinh Thánh Không Nói Quen có khi nói rằng chúng ta sẽ gặt hái những gì chúng ta đã gieo. Những gì đi vào tâm trí sẽ thể hiện trong cuộc sống và bạn không thể che giấu nó, bởi vì đầu ra của bạn tỷ lệ thuận với đầu vào. Đừng hiểu lầm, Thiên Chúa sẽ không làm cho bạn những điều mà chính bạn có thể làm cho mình. Nếu bạn muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống, thì hãy làm những gì cần thiết. Bắt đầu nói năng tích cực với con người bên trong và từ bỏ những điều tiêu cực trong cuộc sống của bạn và xem mọi việc sẽ thay đổi như thế nào cho bạn. Nếu bạn tiếp tục làm những điều mà bạn đã làm trong nhiều năm qua, đừng mong đợi một kết quả khác, bởi vì cuộc sống sẽ cho bạn những gì mà bạn đã đưa vào đó. Nếu bạn muốn phát triển, hãy cầu nguyện, nhưng đừng quên làm việc. Nếu bạn cầu nguyện mà không làm việc, bạn là người lười biếng. Nếu bạn làm việc mà không cầu nguyện, bạn là người bất cẩn. Lời cầu nguyện của bạn sẽ cung cấp những thứ mà công việc của bạn không thể. Nhưng để sống một cuộc sống cân bằng, hãy cầu nguyện và làm việc. Nếu bạn nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng những lời nói dối, nói xấu và định kiến, bạn sẽ nhận được kết quả từ những virus này. Và tôi biết bạn sẽ không thích những kết quả đó. Nếu bạn muốn được biến đổi, trước tiên, bạn phải làm mới tâm trí của mình. Nếu tâm trí bạn không được đổi mới, việc biến đổi cuộc sống của bạn sẽ là điều không thể, vì mọi thứ đều bắt đầu từ tâm trí. Nếu bạn không thể đổi mới tâm trí mình, bạn sẽ đi vòng quanh và ở đó, sự tăng trưởng rất khó khăn. Và tôi sẽ nói với bạn điều này, cách tốt nhất để bạn có thể dự đoán tương lai là bằng cách tạo ra nó. Để tạo ra một tương lai tươi đẹp, hãy cố gắng để những điều tích cực, đáng giá, lạc quan, truyền cảm hứng, động lực, tâm linh và thiên linh tìm đến tâm trí của bạn. Hãy giao du với những người có tri thức, khôn ngoan, tập trung, tâm linh và có tầm nhìn xa. Đừng để bất kỳ ai lừa dối bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể, thực sự là bạn không thể. Hãy nhìn, đôi chân của bạn sẽ không đưa bạn đến một nơi mà tâm trí bạn chưa đến trước đó. Để đến được đồng cỏ xanh tươi, bạn phải lập trình tâm trí của mình trước. Tâm trí bạn phải đến đó trước. Nếu bạn để những gì bạn nghe về doanh nghiệp, nỗ lực, vì học tập hoặc kinh doanh đó làm tắc nghẽn tâm trí bạn khỏi suy nghĩ về sự tiến bộ, thì bạn sẽ mục lặng trong sự trống rỗng và những lý do bào chữa. Hãy nhớ rằng không chỉ đơn giản là hô to lên trong lời cầu nguyện. Hãy nhớ thay đổi cách suy nghĩ và bạn bè của mình. Những gì đến với tâm trí bạn sẽ thể hiện trong cuộc sống của bạn. Hãy khôn ngoan và thông minh.